Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 969, chương 970, Hoài nghi. Ta cái nhìn cùng ngươi tương đồng. Thiên Đô Quang gật đầu một cái, nàng xem thấy chân phù tinh, nói, chỉ tiếc chân thị mất đi huyết mạch duy nhất tiếp diễn người tin tức những năm này ngoại giới một. Mực không biết, nếu không hai chuyện này liền bắt đầu nhìn. Mạch lạc liền không khó làm rõ. Nàng ánh mắt rơi vào Bạch Nguyệt Lộ trên mặt, tiếp lấy nói, liền thời gian dây đều 10 phần ăn khớp. Ở mẹ ngươi sinh xuống ngươi, Trần thị nắm giữ rồi ngươi người thừa kế này lúc, lão hoàng đế bị người tính kế, tại không cảm kích tình hình phía dưới, cùng mình thân nữ nhi lại xảy ra xuống rồi một cái nắm giữ Thương Lang huyết mạch nữ hài nhi. Sau đó ngươi bị người bắt cóc, Trần thị bị tình thế ép buộc ở phương Bắc vì loạn. Kế tiếp lão hoàng đế phát hiện rồi chân tướng, ở chết bệnh trước đó lưu lại di chiếu. Hiện tại Bắc Ngụy hoàng đế cùng hoàng thái hậu liền làm người ta đem cái này bối phận không cách. Nào nói rõ nữ hài nhi tiếp về hoàng cung. Cùng lúc đó, Trần thị báo thù, rốt cục giết rồi cái kia phụ lòng nam tử. Nhưng đoạt lại nữ hài nhi đã bị người đánh cháo. Nếu là thật sự có như thế một kẻ đáng sợ ở tính kế đây hết thảy, cái kia theo ta xem ra, tên này mưu đồ người ở đánh cháo rồi chân thị nữ hài nhi về sau, lại đưa nàng đưa đi rồi âm sơn bãi chăn nuôi, cùng lão hoàng đế cùng tên kia mục dương nữ sinh hạ nữ đồng đánh cháo. Tất cả mọi người trầm mặc, không nói. Thiên Đô Quang cái này đoán quá trình hết sức phức tạp, nhưng kết quả xác thực 10 phần rõ ràng, liền xem như lại ngu dốt người đều nghe được hết sức rõ ràng. Nếu là thật sự có người âm thầm thiết kế đây hết thảy, vậy cuối cùng kết quả là người này nghĩ trăm phương ngàn kế, dùng chân thị nữ hài, cũng chính là hiện tại Bạch Nguyệt Lộ, đổi rồi năm đó mục dương nữ sinh hạ nữ hài. Nàng ẩn tính huyết mạch biểu tượng chính là Thương Lang huyết mạch. Nàng nếu như bị đưa về Bắc Ngụy hoàng cung, cái kia Bắc Ngụy hoàng đế cùng hoàng thái hậu cũng căn bản không biết sinh nghi. Ngược lại trong lòng nhận định, hoàn toàn chính xác cái kia cái cọc lời đồn xấu là thật. Bắc Ngụy lão hoàng đế hoàn toàn chính xác là cùng con gái ruột sinh hạ rồi một tên nắm giữ Thương Lang huyết mạch nữ hài. Thiên Đô Quang mỉm cười, nàng đối với suy đoán của mình cũng rất hài lòng, tiếp lấy từ từ nói, dựa theo Bắc Ngụy lão hoàng đế di mệnh, nữ hài vô tội, bọn hắn cũng không khả năng giết chết chính mình cốt nhục. Cho nên Bạch Nguyệt Lộ sống tiếp được, nhưng theo Bắc Ngụy rời Đô Lạc Dương, loại này luân lý cũng càng ngày càng trọng yếu. Bắc Ngụy hoàng thất nhất định cũng lo lắng cái này cái cọc lời đồn xấu bại lộ. Đến lúc Bạch Nguyệt Lộ nếu là ở Bắc Ngụy trong hoàng cung, là người người biết được Bắc Ngụy trưởng công chúa, cái kia đến lúc đó cái này cái cọc lời đồn xấu bại lộ, Bắc Ngụy hoàng thất nghĩ không thừa nhận đều không được, bởi vì chỉ cần nghiệm chứng Bạch Nguyệt Lộ trên người có Thương Lang huyết mạch, lại ném ra ngoài chút còn lại bằng chứng, cái này cái cọc lời đồn xấu liền căn bản là không có cách cãi lại. Cho nên Bắc Ngụy hoàng thất tìm tới Nguyên Yến dạng này một tên khôi lỗi. Đến lúc nếu là có lời đồn xấu truyền ra, một nghiệm Nguyên Yến cũng không có Thương Lang huyết mạch, cái này cái cọc lời đồn xấu liền chân đứng không vững. Cho nên theo ta chỗ nghĩ, ở năm đó Bắc Ngụy hoàng thất quyết định tiếp mục dương nữ sinh hạ nữ hài về hoàng cung lúc, tại dạ bãi chăn nuôi bên kia, cũng đã chọn tốt rồi Nguyên Yến dạng này nữ hài khôi lỗi. Năm đó có ghi chép nhưng cha vận chuyển quá trình, vận chuyển trở về chính là Nguyên Yến, mà Bạch Nguyệt Lộ có lẽ là bí mật được đưa về Lạc Dương. Hơi hơi dừng một chút về sau, Thiên Đô Quang hơi xúc động nói, kể từ đó, Bắc Ngụy hoàng đế cùng Bắc Ngụy hoàng thái hậu tự nhiên cảm thấy Bạch Nguyệt Lộ là chân chính lão hoàng đế chi nữ, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, lão hoàng đế chi nữ cũng đã bị người đánh cháo thành chân thị cốt nhục. Nói xong những này, Thiên Đô Quang lại quay đầu đi, nhìn về phía Trầm Mặc không nói Chân Phù Tinh, sau đó cười cười, nói rằng, cho nên cái này cả cái cọc sự tình bên trong, thêm ra tới một người, người này chính là lão hoàng đế cùng Mục Dương nữ sinh nữ hài. Nhưng nếu là hết thảy đều như ta trước đó suy đoán, vậy bây giờ cô gái này, tin tức này Bắc Ngụy trưởng công chúa cũng đã chết rồi, nàng đã mãi mãi biến mất ở thế gian này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Vì cái gì? Tiêu Tố Tâm nhịn không được hỏi. Nàng nghe ra Thiên Đô Quang ngữ khí 10 phần khẳng định. Bởi vì những này kế hoạch quá mức quỷ dị, thiết kế cực kỳ kín đáo. Nhưng nếu là Bạch Nguyệt Lộ đã bị Bắc Ngụy Hoàng thất nhận định có Thương Lang huyết mạch, nhưng nếu như thế gian lại có một tên nắm giữ Thương Lang huyết mạch cơ hồ cùng tuổi nữ hài nhi xuất hiện, cái kia Bắc Ngụy Hoàng thất nhất định sẽ phát giác ra 10 phần không đúng, rất nhanh liền sẽ truy tra ra phía sau đầu mối cùng chân tướng. Thiên Đô Quang vẫn như cũ nhìn lấy Chân Phù Tinh, chậm rãi nói rằng, mà lại đối với Chân Thị mà nói, ta đoán nếu không phải năm đó phát hiện tên lão giả kia cùng nữ hài thi thể, nếu không phải tên nữ hài kia có một ít đặc thù, cùng Chân Thị cốt nhục có chút giống nhau, cái kia Chân Thị cũng không sẽ ở trong lòng ẩn ẩn cảm thấy Bạch Nguyệt Lộ đã chết, chính là năm đó bị giết chết vứt bỏ ở trong giếng tên nữ hài kia. Cái này, đừng nói là Tiêu Tố Tâm, ngay cả khí hải đã phá, thân chịu trọng thương tên kia mù kiếm sư đều là thân thể chấn động. Hắn mặc dù hai mắt đã mù, nhưng lúc này tâm thần chấn động, vẫn là không nhịn được quay đầu hướng về phía Chân Phù Tinh chỗ này. Không sai, Chân Phù Tinh nhẹ giọng thở dài một cái. Năm đó chúng ta phát hiện cỗ kia nữ hài thi thể mặc dù đã độ cao mục nát, nhưng trên người kinh mạch bên trong tồn tại có lượng lớn thiên địa nguyên khí tự mình làm hợp thành vào du tẩu dấu vết. Theo hiện tại đến xem, nắm giữ Thương Lang huyết mạch nữ hài tại chính thức sinh cơ thở hơi cuối cùng lúc, ẩn tính huyết mạch lực lượng kích phát, tự nhiên sẽ triệu hoán lượng lớn thiên địa nguyên khí tuôn vào nàng kinh mạch. Nhưng là ở lúc đó, chúng ta căn bản không có khả năng liên tưởng đến thế gian có dạng này một tên cùng tuổi Thương Lang huyết mạch nữ đồng tồn tại. Trong lòng chúng ta mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng mờ mờ ảo ảo nhận định đây chính là chúng ta hy vọng cuối cùng đoạn tuyệt rồi. Là chúng ta Chân Thị cốt nhục bị người giết chết. Tỷ ta ở chu sát cửu nhân quá trình bên trong mặc dù người bị thương nặng, nhưng còn không đến mức thương bại mà chết. Năm đó cũng là bởi vì tên này nữ hài thi thể phát hiện, nàng tâm cảnh quá mức tuyệt vọng bi thương phía dưới, mới thương thế không chế không nổi, cuối cùng chết đi. Vậy theo có người tận lực lừa dối Chân Thị điểm này, cái này đứng sau lưng một tên chế định quỷ dị như vậy thiết kế kiêu hùng là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hiện tại lại không luận tên này kiêu hùng bỏ ra nhiều năm như vậy thời gian đi mưu đồ đây hết thảy, đến cùng là vì cái gì? Mấu chốt ở chỗ, người kia là ai? Thiên Đô Quang nhịn không được tán thưởng nói, là ai nắm giữ năng lực như vậy? Nắm giữ dạng này kiên nhẫn? Nói xong cái này vài câu về sau, nàng thậm chí cảm thấy đến có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhịn không được lại tràn đầy phấn khởi mà nói, trước kia ta đã cảm thấy Ma Tông Đại Nhân ở khắp mọi nơi, cảm thấy Ma Tông Đại Nhân là đệ nhất thiên hạ âm mưu gia, nhưng người này tựa hồ liền Ma Tông Đại Nhân đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đầu tiên là thiết kế phá hư rồi Chân Thị cùng phương Bắc rất nhiều môn phiệt cùng Bắc Ngụy Hoàng thất quan hệ, khiến Chân Thị cùng những kia ngày xưa cường đại phương Bắc môn phiệt thành phương Bắc gia tộc của người chết, lại để cho Bắc Ngụy Hoàng thất lời đồn xấu quấn thân. Năm đó cái kia Bắc Ngụy lão hoàng đế đều là bởi vì cái này tâm kết buồn bực sầu não mà chết. Bắc Ngụy, Ai có năng lực như vậy? Khó nói ngươi hoài nghi Nam Triều. Nguyên đạo nhân nhìn nàng một cái, nói rằng, hắn lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng là cũng đã như thế hoài nghi. Bắc Ngụy rời Đô Lạc Dương về sau, thu nạp Nam Triều sở trường, quốc lực hưng thịnh, quân lực thậm chí mờ mờ ảo ảo áp đảo Nam Triều phía trên. Nếu là không có phương Bắc chi loạn, nếu là phương Bắc những kia môn phiệt phản loạn không có tiêu hao Bắc Ngụy lượng lớn thực lực. Nếu là Trần Thị cùng năm đó những kia cường đại môn phiệt đều vẫn như cũ một mực đoàn tụ ở Nguyên Thị bên cạnh, cái kia Bắc Ngụy ở Linh Hoang đến trước đó, chỉ sợ căn bản không ngừng thực lực như vậy, chỉ sợ ở sau đó Nam Bắc đại chiến bên trong, đã sớm đem Nam Triều đánh cho bại một lần quét đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.